Chương 37, đi đi, ta đem cô nàng để ở nơi đó. Nguyên đán thứ tư phát. Dùng vật kia chữa trị chứng bị thương dị dẻ dạ hoa cúc căng thẳng có chút buồn nôn. Có chút nhức nhối từ trong lòng ngực móc ra một bọc tinh bột cối. Vật này từ vừa mới bắt đầu hắn cất kỹ đến bây giờ, cũng bởi vì lao đại nói câu nào. Đây là cho ngươi hướng đi thật nam nhân nói đường không thể thiếu trợ lực như thế bổ kẹ mẩn lãng phí ở tiểu tử này trên người có hay không có chút không đáng giá tỉnh lại đi tiểu lão đệ, sau đó ta tại mua cho ngươi hai lượng. Mò nẹt không nói gì, nhìn tiểu tử ngươi về điểm kia tiền đồ đi, một bọc như lai đại Phật côn liền cho ngài thường tiếc thành như vậy nhịn đau đem thuốc mạt cưỡng ép nhét vào cả tỏ gian trong miệng, dì dì dạ tiếc cho tại giấy bọc trên liếm một cái, thay đổi thành chân chính nam tử hắn cơ hội a. Cũng không thể lãng phí. Gia súc ga mò nẹt ghét bỏ nhìn cái này đần độn, cũng không biết lấy đại Phật côn dược liệu có thể để cho hắn trước thời hạn trưởng thành không. Liết một cái trứng bột trứng bể bị rót đầy miệng thuốc cả tỏ gian, mò nẹt nuốt ngụm nước bọt, liền cái kia yếu ớt chất xốp thật không biết có thể trải qua ở chơi đùa không. Tiếc cho gì chứ ngươi, vội vàng đem tiểu tử này ném ra ngoài, đừng để cho ta nhìn thấy ảnh hưởng đến tâm tình. Cho gì gì dạ truyền đạt mệnh lệnh sau đó. Mò nẹt nắm hưng phấn xù nạ đi trong trường học đi tới, mà bị kinh động đồng học cùng các thầy giáo một cái tiếp theo một cái cho người này nhường ra vị trí rất sợ cái này hai tổ tông một cái có cái gì không đúng đem bọn họ cũng cho phế. Chứng chứng vỡ vụn mùi vị cũng không dễ chịu a đi tới phòng học, coi thường giữ gì dạ mạ dạ kỳ cùng các bạn học kinh hoàng ánh mắt, mò nẹt nhìn mình tiểu đệ. Tựa hồ là như lai đại Phật côn thuốc bọt tạo tác dụng. Vị này ngày sau cóc tiên nhân vẻ mặt có chút hoảng hốt nhất là nhìn chằm chằm rắn đệ ánh mắt có chút nóng bỏng. Dì dì dạ, ngươi bây giờ bài học học tập như thế nào đây bị mò nẹt hỏi lên như vậy dì dì dạ ngược lại thanh tỉnh rất nhiều, chỉ là hắn có chút kỳ quái là hà lao đại sẽ có cái vấn đề này. Cũng tạm được, bất quá cơ sở tam thân thuật cùng sư hữu dì kẹn đã không phải là vấn đề. Nghe hắn khoa cờ la cờ đi a nói thành tích, rắn đệ mặt coi thường bắt đầu vạch khuyết điểm. Người nào không biết gì dì dạ chính là cả lớp học ở cuối xe lý luận kiến thức rối tinh rối mù, tam thân thuật lặp đi lặp lại 10 lần có thể thành công 1-2 lần, Suzuken cũng ném không được, phỏng chừng kia một thân tinh lực đều thả vào diêu tỷ trên người. Không nên à, mó nẹ sững sờ, nguyên văn trong miêu tả rất rõ, tam nhẫn là cổ nổ hạ 16 năm từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp tiếp nhận xạ dù tổ bị hì dù rèn hướng dẫn, năm nay là cổ nổ hạ 15 năm. Chỉ còn lại hơn 3 tháng chính là 16 năm, như thế kém cỏi gì gì hải dạ là thế nào tốt nghiệp đến cho tiểu đệ điểm kích thích. Mò nẹt híp híp mắt, nguyên văn trong gì gì hải dạ mặc dù sơ kỳ thực lực kém điểm, nhưng không có kém đến nổi loại trình độ này, sợ là mình bạt miêu trợ trưởng trung quy dẫn hắn đi dạo kỹ viện cho chế mãi. Vô vô tiểu đệ bả vai, mò nẹt khẽ mỉm cười. Huynh đệ! Muốn lấy sau trên phong tao nhất diêu tỷ sao nghị nghị có vô số tiền tài dùng để đi dạo kỹ viện sao ân ân muốn cho những nữ nhân kia ngược lại đuổi ngược ngươi sao thậm chí cùng xạ rủ tổ bị hỏa cổ âu hiếm gào gào đi đi, đi trở thành vĩ đại nhẫn giả trên đường tìm đi, ta đem cô nàng để ở nơi đó đây là từ ta mở ra đại nhẫn giả thời đại cho nên trong một tháng cho ta đem tam thân thuật cùng sở hữu kèn luyện tập minh bạch cạn có lúc nam nhân trưởng thành quả thật cần một chút động lực cùng kích. Nhất là gì gì hải dạ loại này trẻ trâu, đi dạo kỹ viện cùng viết sách là hắn một yêu thích lớn cũng là nhân sinh mục tiêu phấn đấu bị mò nẹt vừa nói như thế, gì gì hải dạ không chút do dự cho mình hai bạt thai bắt đầu nghiêm túc nghe giảng lên. Ngươi so lão sư đều tác dụng. Tu nạ đình chỉ cười nhỏ giọng nói. Mò nẹt quân dự định làm gì rắn đệ hiếu kỳ hỏi, khổ luyện tam thân thuật cùng sư hù dẻ kèn, đó cũng đều là tốt nghiệp thời điểm hạng mục. Bọn họ mới đến nhẫn giả trường học không tới một năm mà đã tới với gấp gáp như vậy sao tới một sóng trước thời hạn đồng phục tốt nghiệp bước. Mò nẹt rất thành khẩn nói. Câu trả lời này rắn đệ lâm vào trầm tư, quả nhiên rất phù hợp mò nẹt quân tính cách đây, nhưng là lấy mò nẹt quân địa vị coi như đi ở trên đường chính cũng đủ trang bức đi đương nhiên, trang bức đồng thời hỗn cái văn bằng đi ra, ta chính là sẻn dù nhất tộc tộc trưởng, cũng không thể liền xuống nhẫn đều không phải là đi mò nẹt mặt đầy cần ăn đòn nói. Cho nên nói đây mới là chủ yếu mục đích đi rắn đệ thở phào. Ngay ta y sẻn rủ mò nẹt cùng tiểu đệ khoác lắc bước thời điểm, một cái trung niên hèn mọn đại thúc ôm con mình vọt tới hồ cả cao ốc. Cả tỏ tạ cả ngươi tới nơi này làm gì trông coi hồ cả cao ốc cám bộ nhẫn giả cao mày một cái hỏi. con trai của ta bị đánh trứng bể cả tỏ tạ cả cắn răng nhìn mình trong ngực còn lại nữa sức lực trong miệng la lên hắn muốn cô nàng con. Cái này nhưng là bọn họ cả tù nhất tộc độc miêu ai trứng bể ám bộ nhẫn giả mặt đầy kinh hoàng. Ngươi xác định con trai của ngươi là trứng bể ta phải gặp hổ cả đại nhân cả tỏ tạ cả bi phẫn muốn chết hô. Có thể hay không đặc biệt sao đi người khác vết thương xa tờ mù ô y hảo hảo. Ta lập tức đi thông báo trứng bể hơi lớn. Ám bộ nhẫn giả vội vàng gật đầu đi vào thông. Báo. Nguyên đán thứ tư phát đầu tháng cầu phiếu nhóm lạc.